Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 471, chương 11. Ném ngươi rem. Mấy ngày sau, Thần Long Vương quốc Lạc Nisa, Vương Đô, khu ổ chuột, Emilia móc ra một chồng kim tệ, đặt ở Phèo trên tay. Đây là đưa cho ngươi thù lao. Vậy được rồi, Phèo vui nét mặt tươi cười mở tiếp nhận kim tệ. Cảm ơn, tiểu ca, nàng chẳng qua là để đối phương nghiên cứu mấy ngày mà thôi. Liền đổi lại như thế một chồng kim tệ. Từ trọng lượng đến xem, chỉ ít có 100 mai tả hữu đi. Cái này thế nhưng là nàng từ trước tới nay kiếm nhiều nhất một lần. Tiểu ca thật đúng là hào phóng a. Phèo đều không nỡ đi. Đáng tiếc là, đối phương đã lấy được muốn đồ vật. Mình cũng liền vô dụng đâu. Không bằng hiện tại thật sớm rời đi. Phất phất tay, Phèo liền mang theo kim tệ. Như một cơn gió mạnh chạy mất. Emilia cùng Loki quay người rời đi khu ổ chuột. Gia hộ sự tình đã triệt để thất bại nữa nha. Hiện tại ngươi định làm gì? Loki hỏi. Trước đây không lâu, hai người minh bạch gia hộ bản chất về sau, liền định hao lông dê. Từ thế giới căn nguyên cầm trên tay đến mấy cái lợi hại gia hộ. Kết quả lại thất bại. Thế giới căn nguyên Utragner cũng không tính đem gia hộ giao cho Emilia cùng Loki. Đương nhiên, nếu như Emilia cùng Loki cưỡng ép xuất thủ, xác thực có thể ngạnh sinh sinh từ đối phương trên thân cướp đi mấy cái gia hộ. Nhưng vấn đề là, không cho liền đoạt, cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào? Mà lại nếu như Emilia cùng Loki cưỡng ép từ đối phương trên thân cướp đi gia hộ, sẽ tạo thành thế giới căn nguyên chán ghét. Đến thời điểm, hai người nói không chừng sẽ đổi đời trước giới căn nguyên thân nhi tử. Lịch đại mạnh nhất kiếm thánh. Reinhardt, Emilia cùng Loki mặc dù không e ngại vị này kiếm thánh, nhưng bọn hắn cũng rất rõ ràng. Nếu như tại cái này thế giới cùng vị này kiếm thánh đánh nhau, chưa hẳn có thể đánh thắng đối phương. Dù sao đối phương là có thể bật hack. Liền xem như Loki xuất thủ, có thể giết chết Reinhardt, nhưng đối phương cũng có thể phục sinh. Bất tử điều gia hộ hiểu rõ một chút, mà lại phục sinh về sau Reinhardt nói không chừng có thể thu hoạch được mấy trăm gia hộ. Đem thực lực xếp đến một cái không kém hơn Loki tình trạng. Dù sao đối phương đứng sau lưng một cái thế giới. Đương nhiên, Emilia cũng có thể lợi dụng mình năng lực. Đem Reinhardt mang rời khỏi cái này thế giới. Ném tới cái khác thế giới. Cứ như vậy, liền có thể đánh thắng Reinhardt. Nhưng không cần thiết làm như thế. Bởi vì cái này đã hoàn toàn là cường đạo hành vi. Emilia cùng Loki đều không phải loại người này. Đối mặt Loki vấn đề, Emilia không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Đương nhiên là đi tìm ma nữ giáo. Thì ra là thế. Ngươi dự định đi tìm ma nữ thừa số A, không sai. Mặc dù cái này thế giới gia hộ rất không sai, nhưng là quyền năng còn tại gia hộ phía trên. Đã gia hộ đã không có hy vọng, không bằng đi tìm quyền năng. Loki đối với ma nữ thừa số cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. Emilia cách làm đang cùng nàng ý. Cho nên, ngươi là dự định chủ động đi tìm ma nữ giáo, vẫn là chờ bọn hắn chủ động nhảy ra. Tại kịch bản bên trong, Vương Tiễn Thiên kết thúc về sau, ma nữ giáo liền thay nhau đăng tràng. Đầu tiên là lười biếng đại tội ti giáo Pertheuser Romanei Conti. Về sau lại là tham lam đại tội ti giáo Regulus Coniatu cùng bạo thực đại tội ti giáo Lai Y. Bà Đân Kê Tô Tư, mấy lần Emilia không làm gì, cũng có thể tìm tới những này ma nữ giáo thành viên. Bất quá Emilia nhưng không có dự định ôm cây đợi thỏ. Đương nhiên là đi trước tìm ma nữ giáo thành viên. Mục tiêu đâu? Lười biếng đi. Nhìn kịch bản thời điểm, liền đối gia hỏa này tràn đầy khó chịu. Có cơ hội đương nhiên dự định xử lý hắn. Được thôi, Loki không có phản bác. Ngươi dự định như thế nào tìm đến những người này? Emilia nói ra, nhìn qua kịch bản đều biết. Ma nữ giáo sẽ xuất hiện tại Emilia bên người. Cho nên ta dự định đi biên cảnh bá tước nơi đó nhìn xem. Loki không khỏi lộ ra một cái nụ cười ý. Vị thâm trường, thì ra là thế. Đi tìm cái kia thằng hề a, Emilia không khỏi liếc nàng một chút. Thế nào, Ngươi đối cái này thằng hề cảm thấy hứng thú. Hắn nhưng không có quên Loki thế nhưng là ác hí chi thần. Loki ha ha nở nụ cười. Loại kia sẽ chỉ bắt chước người khác ra hỏa. Ta mới nhìn không lên. Biên cảnh bá tước Roswell L. Mader. Mặc dù là thân Long Vương quốc số lượng không nhiều ma pháp sư. Tại Lagnisa Vương Đô lấy thủ tịch cung đình ma đạo sĩ làm người biết nhân vật. Nhưng là cá biệt hiển hách danh hiệu cùng hơn người mới có thể tất cả đều dùng kỳ đi kỳ giảng hòa. Thằng hề trang điểm cho giày xéo rơi quái nhân. Mà loại này phương thức nói chuyện cùng hành vi cách ăn mặc. Rất có thể đến từ một người khác. U buồn ma nhân hét to. Một vị dấu ở lịch sử bên trong ma nữ. Chẳng qua là một cái nam tính. Hắn đã từng cùng Roswell phát sinh qua xung đột. Kém một chút đem Roswell cho đánh chết. Về sau Roswell liền trở nên quái dị. Mặc kệ là cách ăn mặc vẫn là ngữ điệu đều rất như là vị này u buồn ma nhân. Nói trắng ra là, chính là một loại bắt chước mà thôi. Điểm này kỳ thật cũng không kỳ quái. Rất nhiều người đều hướng tới cường giả. Kiểu gì cũng sẽ tại bất chi bất giác thấy bắt chước đối phương hành vi cử chỉ. Roswell hiển nhiên cũng là một trong số đó. Bất quá cái này cũng chứng minh Roswell cũng không phải là một cường giả. Cường giả chân chính, tuyệt đối sẽ không bắt chước người khác. Emilia cùng Loki làm ra sau khi quyết định. Đứng dậy chạy tới thân Long Vương quốc biên cảnh. Rất nhanh liền đi tới Roswell phủ đệ. Bất quá khi Emilia cùng Loki đuổi tới nơi này thời điểm. Một trận tiếng khóc ẩn ẩn từ bên trong truyền đến. Emilia có chút ngoài ý muốn. Lần theo tiếng khóc nhìn sang, tại một gian phòng bên trong, Ram an tĩnh nằm ở trên giường, không có sinh mệnh khí tức. Ram ghé vào bên giường khóc chết đi sống lại. Hiện trường còn đứng lấy ba người, theo thứ tự là Roswell, Emilia, cùng Natsuki Subaru. Emilia hơi kinh ngạc, hắn rõ ràng đã đem kịch bản cải biến rối tinh rối mù. Vì cái gì Natsuki Subaru sẽ còn xuất hiện tại nơi này? Thế là vệ cung chủ động xuất hiện ở gian phòng bên trong. Roswell phản ứng đầu tiên. Ánh mắt nháy mắt khóa chặt Emilia. Là ai? Natsuki Subaru nhìn thấy Emilia. Không khỏi mở to hai mắt. Tiền bối. Vì cái gì ngươi sẽ tại nơi này? Emilia nói ra. Ta tìm đến Emilia có chút việc. Ngược lại là ngươi. Ngươi tại sao lại ở như vậy nơi này? Natsuki Subaru không khỏi mở to miệng. Tiền bối, ngươi cũng nhận biết Emilia. Emilia nói ra, cái kia, Subaru, ngươi cũng nhận biết vị tiên sinh này sao? Natsuki Subaru nói ra, vị này là tiền bối của ta. Roswell nheo mắt lại, trên dưới đánh giá Emilia một chút. Tựa hồ đang tính toán lấy cái gì? Emilia nhìn thoáng qua khóc thở không ra hơi Ram, nhẹ giọng nói ra, chúng ta có thể đi bên ngoài nói một chút sao? Nàng không nguyện ý nhiều người như vậy chen tại nơi này. Quấy giày Ram cùng Ram sau cùng cáo biệt, Emilia khoát tay áo nói ra, chúng ta sự tình đợi chút nữa trò chuyện tiếp đi. Trước trò chuyện chút vị này hầu gái sự tình, Ram nghe vậy, không khỏi quay đầu phẫn nộ nhìn xem Emilia. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.